Chương 3183, khắp chốn mừng vui. Đại Hắc Ngưu vừa nói như vậy, Tam Tài Kỳ Nhân ngược lại không có ý tứ, thật sâu hướng Lý Thất Dạ không người, đại bái, nói ra, năm đó là ta có mắt không tròng, trèo cao công tử. Năm đó tại đình nghỉ mắt tránh mưa, Tam Tài Kỳ Nhân gặp Lý Thất Dạ, vào lúc đó, Lý Thất Dạ hay là từ tại trong xe lăn động một cái cũng không thể động bệnh nhân. Nhưng là, ngay tại lúc kia, Tam Tài Kỳ Nhân lại đem ngọc bội đưa cho Lý Thất Dạ, đem ngũ hành sơn truyền nhân ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền gả cho Lý Thất Dạ. Có thể nói, đặt ở năm đó, bất kỳ cái gì người biết chuyện, hoặc là người biết Tam Tài Kỳ Nhân thân phận, ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền lai lịch, đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, phóng nhãn toàn bộ tiên thống giới, người có thế trèo cao nổi ngũ hành sơn, đó là lác đác không có mấy, càng hẳn là có thế cưới ngũ hành sơn truyền nhân ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền. Như vậy gặp gỡ, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là bay lên đầu cành làm phượng hoàng, đó là trèo cao ngũ hành sơn, có thể cưới được ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền, đó là cả một đời may mắn nhất sự tình. Về phần, tại tiên thống giới đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, đều là như vậy, nhưng là, cho đến ngày nay, lại hết thảy đều nghịch chuyển. Mặc dù làm ngũ hành sơn truyền nhân ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền đích thật là cao cao tại thượng, chính là cử thế vô song thiên nữ, nhưng mà, hôm nay, đệ nhất hung nhân là bực nào tồn tại chí cao vô thượng, tam tiên giới chúa cứu thế, tam tiên giới duy nhất chúa tể, vạn cổ đệ nhất tổ. Có thể nói, hắn loại tồn tại này, phóng nhãn tam tiên giới trăm ngàn vạn năm, lại có ai người có thể cùng sánh vai đâu? Không có, không có bất kỳ người nào. Thử nghĩ loại tồn tại này, là cỡ nào vĩ đại, là cỡ nào chí cao vô thượng. Quản chi xuất thân như ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền loại tồn tại này, đều xa xa không cách nào xứng với vạn cổ đệ nhất tổ loại tồn tại này. Nếu là có thể xứng với vạn cổ đệ nhất tổ loại tồn tại này, nghe sợ nhất định phải lấy tiên thống cấp bậc nữ thủy tổ làm cất bước đi. Tỷ như nói, như Thanh Liên một tổ dạng này thủy tổ, làm thập đại sáng chói một trong, nàng dạng này tiên nữ đồng dạng nữ thủy tổ, có lẽ còn có thể xứng với vạn cổ đệ nhất tổ. Cho nên, cái này khiến Tam Tài Kỳ Nhân không có ý tứ, hôm nay nhìn nhìn lại chuyện năm đó, liền lộ ra là buồn cười như vậy, cái này đích xác là bọn hắn ngũ hành sơn trèo cao Lý Thất Dạ, cái này cũng lộ ra hắn năm đó là cỡ nào vô tri. Tam Tài Kỳ Nhân, có thể nói là học thức vô song, kiến thức mười phần uyên bác, nhưng là, hắn đều không thể nhìn thấu Lý Thất Dạ, hắn cũng không khỏi mười phần hổ thẹn, có thể nói, tại điểm này phía trên, hắn kém xa Đại Hắc Ngưu. Đối với đi qua chuyện như vậy, Lý Thất Dạ cũng chưa từng để ở trong lòng, chỉ là nở nụ cười mà thôi, chưa coi nó là làm một chuyện. Khương Trường Tồn đối với Lý Thất Dạ đại bái, đầu rạp xuống đất, cung kính không gì sánh được, nói ra, không có công tử chỉ điểm, ta không cách nào đột phá, có lẽ thật cả một đời bế tử quan. Năm đó tại Tiên Ma Động, chính là Lý Thất Dạ thoáng chỉ điểm Khương Trường Tồn, để hắn đột phá bình cảnh, nếu như không có Lý Thất Dạ chỉ điểm, hắn cũng không đạt được hôm nay cảnh giới dạng này, cũng không có khả năng độc chiến hai vị thủy tổ. Có thể nói, Lý Thất Dạ thoáng chỉ điểm kia, để hắn cả một đời được ích lợi vô cùng. Thử nghĩ một chút, vạn cổ lấy vương vương lửa, bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, quản chi bọn hắn rốt cuộc tu luyện đến viễn đạo cảnh giới dạng này, nhưng, lại cắm ở trong bình cảnh này, cũng không còn cách nào đột phá. Khương Trường Tồn có thể nói là đầy đủ kinh tài tuyệt diễm, thập đại sáng chói một trong, luận thiên phú, có thể nói là khó có người có thể cùng so sánh với, nhưng là, tại trong bình cảnh này, hắn thể thật lâu, hắn bế quan thời đại này đến thời đại khác, nhưng là, đều không thể đột phá bình cảnh này, để hắn không có cách nào đi tiến thêm một tầng lầu, thậm chí mấy lần cưỡng ép xông phá thời điểm, kém chút để hắn tẩu hỏa nhập ma, kém chút mất mạng tại trong tử quan. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thoáng chỉ điểm, lại làm cho hắn sáng tỏ thông suốt. Để hắn cả một đời không cách nào lĩnh hội ảo diệu lập tức hiểu rõ, này mới khiến hắn đột nhiên tăng mạnh, dày tiếng mỏng phát, thành tựu hôm nay đạo hạnh. Lý Thất Dạ như vậy chỉ điểm chi ân, lại thế nào không để cho Khương Trường Tồn mang ơn đâu. Lý Thất Dạ thản nhiên nhận Khương Trường Tồn đại lễ, thần thái tự nhiên. Thanh Liên một tổ thật sâu hướng Lý Thất Dạ không người, đại bái, sợ hãi thán phục, nói ra, ta cố gắng cả đời, chưa từng lĩnh hội 13 mệnh cung ảo diệu, nói ra thật xấu hổ. Ta là ngay cả môn khảm đều không thể sờ đến. Đại đạo từ từ, ảo diệu vô tận, Thanh Liên có thật nhiều chưa lĩnh hội chi diệu, không biết công tử có thể hay không chỉ điểm một hai, Thanh Liên nguyện đi theo làm tùy tùng vì công tử cống hiến sức lực. Thanh Liên một tổ, tuyệt thế vô song, tiên tư thước tha, thủy tổ chi tư, để cho người ta quan chi, cả một đời không cách nào quên, lúc này nàng nằm rạp người mà bái, xinh đẹp không cách nào dùng bút mực hình dung. Lúc này, khi Thanh Liên một tổ nói ra lời như vậy thời điểm, không có chút nào làm ra vẻ, cũng không có chút nào nắm, 10 phần thẳng thắn, 10 phần trực tiếp, có thể nói là đi thẳng vào vấn đề, nhưng là, nàng nói ra lời này, tự nhiên tùy tâm. Thanh Liên một tổ mà nói, thật là kinh diễm, nếu để cho người nghe được, có lẽ có thế nhân chấn động theo, thập đại sáng chói một trong Thanh Liên một tổ, lại nguyện ý vì Lý Thất Dạ làm thị nữ, đây là cỡ nào rung động lòng người tin tức. Đương nhiên, ở đây những người khác, đều cảm thấy không gì đáng trách, vạn cổ đệ nhất tổ, thử nghĩ một chút, không phải ai đều có tư cách lưu ở bên cạnh hắn, những người khác lưu ở bên cạnh hắn, vậy đơn giản chính là trèo cao, bôi nhọ hắn thứ nhất thủy tổ tên, ta cũng tùy tiện luyện mà thôi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, ta sắp rời đi, sẽ không đợi quá lâu, cho nên, cũng không có cái gì tốt truyền thụ cho ngươi, Thanh Liên minh bạch. Thanh Liên một tổ hướng bái, nàng cũng không có lại nói cái gì. Đương nhiên, Lý Thất Dạ lời như vậy cũng làm cho người cười khổ một cái, 13 mệnh cung, chỉ là tùy tiện luyện một chút mà thôi, vậy đơn giản chính là để cho người ta không cần sống, thử nghĩ một chút, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm người, bao nhiêu vô địch thủy tổ, bọn hắn cố gắng cả đời, đều tu luyện không ra 13 mệnh cung đến, nếu như hắn tùy tiện luyện một chút liền có thể luyện được 13 mệnh cung, đây chẳng phải là để tất cả đều không cần sống. Đương nhiên, ai bảo hắn là vạn cổ đệ nhất tổ đâu, hắn loại tồn tại này, nói cái gì nói đều là có đạo lý, hắn loại tồn tại này, đừng nói là đương thời, tại tam tiên giới vạn cổ đến nay, chỉ sợ đều không có người có thể siêu việt, quang minh rọi khắp nơi, tam tiên giới đèn sáng. Lý Thất Dạ cười cười, nói với lão thụ yêu, tam tiên giới đèn sáng, lời này đã là Lý Thất Dạ đối với lão thụ yêu cực cao đánh giá, có thể nói, bất kỳ người nào có thể được đến vạn cổ đệ nhất tổ đánh giá như vậy, đó đều đã là kiêu ngạo đến không thể lại kiêu ngạo, đó là một loại vô thượng vinh hạnh. Bất quá, lão thụ yêu cũng không có kiêu ngạo, hắn chỉ là không người, hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, không dám, tiên sinh nhất niệm thành ma, nhất niệm thành thánh, trên ta xa, quang minh rọi khắp nơi, phổ độ chúng sinh, đó đều chỉ bất quá là tiên sinh một ý niệm mà thôi. Mà ta, lại cả một đời tu mà không ngừng. Đã rất đáng gờm rồi. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, Viễn Hoang Thánh Nhân, hắn là có thể đi càng xa, chỉ bất quá, hắn không có lựa chọn con đường này, chẳng qua là hắn một loại nếm thử mà thôi. Nhưng, ngươi lại có thể đi thẳng xuống dưới, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ dao động, điểm này, ngươi so với hắn càng ghê gớm, ta chỉ là người chậm cần bắt đầu sớm mà thôi. Lão thụ yêu quân tử như ngọc, mặc dù hắn đối địch với Viễn Hoang Thánh Nhân, đã từng bại ở trong tay Viễn Hoang Thánh Nhân, nhưng là, ở bên ngoài tại trước mặt, hắn cũng không nói Viễn Hoang Thánh Nhân không phải, cũng không đi chửi bới Viễn Hoang Thánh Nhân. Viễn Hoang Thánh Nhân mở con đường này, chính là vì hậu nhân mưu phúc, hắn vì vô số sinh linh mưu cầu phúc lợi, chúng ta không kịp, quản chi là đối địch với Viễn Hoang Thánh Nhân, lão thụ yêu cũng thừa nhận Viễn Hoang Thánh Nhân một chút thành tựu. Đương nhiên, so với lão thụ yêu quân tử như ngọc đến, Đại Hắc Ngưu thì càng ngay thẳng một chút. Coi như hắn không có đi phản bác lão thụ yêu mà nói, hắn cũng là nhún vai, xùy một chút, không nói mà thôi. Đương nhiên, Đại Hắc Ngưu cho tới nay đều là khó chịu Viễn Hoang Thánh Nhân, trong mắt hắn, Viễn Hoang Thánh Nhân chính là có bí mật không thể cho ai biết, nếu như hắn còn sống, đối với tam tiên giới tới nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ta chỉ là khách qua đường mà thôi, tam tiên giới, hay là tam tiên giới. Có nhiều thứ, ta cũng nên lưu lại. Nói hắn lấy ra một viên nham thạch, tảng đá này giống như chớp động lên quang mang một dạng, tảng đá này, lai lịch liền kinh người, nó là Lý Thất Dạ từ trong cổ điện lấy ra, tảng đá này, từng để kiếm thánh bọn hắn lấy sinh mệnh tương hộ, hỏa tổ cũng vẫn muốn đạt được nó, vật này, chính là tiên hiền lưu cho tam tiên giới, ta vốn muốn luyện chi. Lý Thất Dạ nâng tảng đá này, nói ra, chỉ bất quá, cũng không đủ thời gian, vật này, vốn nên do Thanh Tuyền trưởng quản, nàng hay là trẻ. Đạo còn chưa đủ sâu, nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói với lão thụ yêu, hôm nay, ta đem nó lưu tại ngươi nơi này, để cho ngươi đến Uẩn Chi, ngươi quang minh, đối với nó có đại ích, thời cơ chín muồi, lại chuyển giao cũng không muộn, khối đá này, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tảng đá này, Thanh Liên một tổ loại tồn tại này, cũng không khỏi sợ hãi thán phục, cũng không khỏi mở lớn tú mục, ta còn tưởng rằng thế gian cũng không tồn tại. Ngay cả kiến thức Uyên Bác Tam Tài kỳ nhân cũng không khỏi trở nên khiếp sợ, cung thụ chi. Đối với Lý Thất Dạ phó thác, lão thụ yêu cũng không có chối từ, không người đại bái, hai tay giơ cao, từ trong tay Lý Thất Dạ nâng qua tảng đá này. Hắc, hắc, hắc, huynh đệ, cho ta sờ sờ, sờ một chút, liền một chút. Đại Hắc Ngưu nhìn xem lão thụ yêu bưng lấy tảng đá này thời điểm, đó là nước bọt thật chảy, hâm mộ vạn phần. Có thể nói, đối với tảng đá này hắn là thèm nhỏ nước dãi, chỉ bất quá hắn không thể có được mà thôi. Cho nên hiện tại gặp tảng đá này tại lão thụ yêu trong tay, hắn liền lập tức cùng lão thụ yêu lôi kéo làm quen, nhưng là, lão thụ yêu không để ý tới hắn, cẩn thận phong tồn tảng đá này, cái này khiến đại hắc ngưu tức giận đến nghiến răng, chung đồng một dạng ngưu nhãn hung hăng trừng lão thụ yêu một chút, lão thụ yêu nhìn tới không thấy, gặp lão thụ yêu nhận tảng đá này, Lý Thất Dạ cười cười, hắn đến Thánh Sơn, chủ yếu chính là đem tảng đá này lưu lại. Lúc đầu hắn dự định tảng đá này lưu cho ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền, thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ có nàng mới có tư cách này cùng năng lực đi trưởng quản tảng đá này. Chỉ bất quá, Huệ Thanh Tuyền quá trẻ tuổi, hay là không có cách nào trưởng quản tảng đá này, cho nên, hắn trước tiên đem nó giao phó cho lão thụ yêu, tương lai chờ Huệ Thanh Tuyền đủ cường đại, lại giao phó cho nàng cũng không muộn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.